Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 435, chương 440, cuối cùng gặp yêu tộc. Còn muốn phá trận, đế tân mắt hổ chừng một cái. Cực kỳ không kiên nhẫn thì muốn mạnh mẽ vây công. Linh cơ Bồ Tát vội vàng nói. Đế quân, ngài cần phải biết rằng, càng đi về phía trước, nhưng chính là yêu tộc tập toàn tộc chi lực bày ra phòng ngự. Ngài thiên binh thiên tướng, thánh địa chi binh tự nhiên không sợ, có thể là nhân tộc binh lính. Ngài thật nhẫn tâm thả bọn họ đi chịu chết sao? Chủng tộc ở giữa chiến tranh, thế nhưng là một đài cối xay thịt a. Linh Cắt Bồ Tát tận tình khuyên bảo khuyên. Hắn ở sâu trong nội tâm thế nhưng là một chút cũng xem thường yêu tộc. Càng không muốn giúp yêu tộc xuất lực. Đánh cái gì đánh? Đánh cái gì đánh? Nhân tộc dễ nói chuyện như vậy. Chỉ cần giảng quy củ. Căn bản không quan tâm ngươi có phải hay không thu thập khí vận. Hắn Linh Cắt cũng không có lớn như vậy dã tâm. Muốn chia cắt khí vận cái gì? Thành tâm trợ giúp nhân tộc làm việc. Theo quy củ làm việc. Đạt được hương hỏa công đức thật tốt tu luyện. Trường sinh cửu thị nó không thơm a. Theo thực chất bên trong tới nói. Linh Cắt cũng là cái ưa thích có quy củ. Càng ưa thích tuân thủ quy củ Phật môn đệ tử. Tuy nhiên khác loại. Nhưng cũng là ít có. Có thể tự do ra vào Đông Thắng Thần Châu Phật môn đệ tử. Đế quân. Khoa học ti viên hồng đệ tử. Kim ti hầu vương đi tới. Tiến đến đế tân trước mặt một trận ngôn ngữ. Nói rõ Linh Cắt đối với nhân tộc thiện ý. Đế tân cổ quái nhìn Linh Cắt liếc một chút. Không có nghĩ tới tương lai tại Tây Du bên trong. Bỏ mặc Hoàng Phong quái hạ phàm tầm bộ tộc ăn thịt người tánh mạng Bồ Tát. Lại là cái nhân tộc thông. Phật môn, cũng không phải toàn viên ác nhân. Suy nghĩ một chút cũng thế. Như Phật môn thật không chuyện ác nào không làm. Thiên đạo làm thế nào có thể đem nhất châu chi địa tất cả đều giao cho Phật môn. Cũng cho phép Phật môn đơn độc lập giáo. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau. Đế tân cũng cảm thấy. Tần quốc binh lính, trên cơ bản có thể dừng bước tại này. Trung Vô Diễm, Liêm Pha, Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Bí, có mặt tướng, Ngũ Tiểu cùng nhau ra khỏi hàng. Ôm quyền lĩnh mệnh, các ngươi lĩnh tần quốc binh lính cùng này phá vạn Phật đại trận. Phá trận sau lập tức trở về tần quốc, không thể có tuân. Đế quân, mặt tướng muốn đi đánh yêu quốc. Mặt tướng không sợ chết. Trung Vô Diễm không cam lòng xin đi giết giặc. Còn lại ba tiểu, Liêm Pha cũng là một mặt không phục bộ dáng. Dựa vào cái gì bọn họ liền phải ở lại đây? Phá cái gì gặp quỷ Phật trận? Bọn hắn đối thủ là yêu quái. Đây là chiến trường, không phải là các ngươi tùy ý làm bậy chỗ. Còn nhớ đến quân nhân đệ nhất quy tắc. Đế tân hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Thì các ngươi chút tu vi ấy đi chịu chết sao? Đừng nhìn thiên binh thiên tướng tu vi còn không bằng các ngươi. Có thể các thiên binh linh hồn thế nhưng là trói chặt tại phong thần bảng phía trên. Tùy thời có thể phục sinh. Các ngươi muốn là chết. Linh hồn tổn hao nhiều. Ta còn thế nào đối vu tộc bàn giao. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Mặt tướng, tuân lệnh. Trung Vô Diễm hai tay ôm quyền. Cực không cam lòng lui về phía sau một bước. Mặt tướng, lĩnh mệnh. Mắt thấy đại tỷ đều nhận sợ. Liêm Pha, ba tiểu cũng đành phải liếc nhau. Không cam lòng tiếp nhận mệnh, chỉ là tại ở sâu trong nội tâm, lại đối Phật môn, đối yêu tộc, gieo xuống khắc sâu cừu hận. Chuyện hôm nay, ngày sau tất báo, hạ lệnh đại tần trăm vạn binh lính tiến công Phật môn đại trận. Chờ mắt nhìn lấy Trung Vô Diễm bọn người dẫn người xông vào. Đế tân mặt không thay đổi nhìn về phía Linh Cát, hiện tại, có thể tránh đường ra sao? Tự nhiên. Linh Cát khéo léo tránh ra thông đạo. Đế quân còn xin yên tâm. Vạn Phật đại trận chỉ mở ra mê hoặc hiệu quả. Không cần lo lắng. Đại chiến sau khi kết thúc. Tần quân binh lính tự nhiên không tổn thương chút nào trở về tần quốc. Hừ. Ta liền sợ ngươi vạn Phật trận. Ngăn không được ta nhân tộc quân thế. Đế tân lạnh hừ một tiếng. Phất phất tay. Đại quân tiếp tục đi tới. Linh Cát cười khổ. Vừa mới chuyển thân, chỉ thấy vạn Phật trận bên trong đột hiển tứ linh thân thể. Long ngâm, phượng vó, hổ gầm, quy hống, tứ linh quân thế xông thẳng tới chân trời. Đại trận run run một hồi, định phá nát, Linh Cát tranh thủ thời gian vào trận ổn định trận cước. Nội tâm than thở, nhân tộc, không hổ là cái này một lượng kiếp dẫn đầu thế giới. Cái này phát triển tốc độ, thật sự là quá nhanh. Đại quân tiếp tục tiến lên, rốt cục, tại nửa giờ sau, gặp được cái này cái gọi là mặt đất yêu quốc. Chỉ thấy nho nhỏ Phù Tăng đảo tự phía trên, to lớn núi lửa hoạt động phía trên, một cái kim ô thân thể ngang áp thương khung, thể nội có vô số khí tức như ẩn như hiện, giống như là nhân tộc khí vận. Bên ngoài, tinh thần chi lực rơi xuống, hình thành một đạo đại trận, này hình hình dáng phảng phất như chu thiên tinh thần trận pháp, mà lại hắn mỗi ngôi sao phía trên, đều có một cái tương ứng yêu tộc đứng sừng sững trên đó, không chút nào che giấu hành tung của mình. Đế quân, trận pháp này có chút không đúng. Dương Tiễn bu lại, hắn cái chán thiên nhãn có thể khám phá hư thực, chính là dò xét trận lựa chọn tốt nhất. Tại phát hiện trận pháp trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy trận này cùng hắn tại thiên đình thấy qua chu thiên tinh đấu đại trận không có sai. Biệt, lại duy trì trận pháp vận chuyển tinh thần chi lực, đều giống như theo thiên đình mà đến. Tự nhiên cũng liền phát giác không đúng. Sau đó cố ý trước tới nhắc nhở Đế Tân. Ta biết, Đế Tân phất phất tay, dừng lại đại quân cước bộ, biểu lộ khó coi gật gật đầu. Ngươi liên lạc một chút Ngọc Đế, Vương Mẫu, hỏi ý kiến hỏi một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mặt tướng tuân lệnh, Dương Tiễn lập tức, móc ra linh cơ, ngay trước Đế Tân mặt bấm Ngọc Đế dãy số. Đế Tân trước mặt, hiện ra Ngọc Đế 3D hình chiếu. Hắn bối cảnh hẳn là tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Bên cạnh, còn có Vương Mẫu, cực kỳ chúng thần làm bạn. Tử Vi Đế Quân, yêu quốc khí vận sắp ngưng thực. Ngươi còn không mau mau tiến đến. Tiếp vào Đế Tân điện thoại, Ngọc Đế biểu hiện cực kỳ ngoài ý, chủ động mở miệng hỏi thăm. Đế Tân kéo ra khóe miệng, hắn đều không cần nhìn liền biết. Ngọc Đế ra hỏa này, lại tại dùng Hạo Thiên kính nhìn trực tiếp. Hừ, chờ việc này lắng lại về sau, hắn nhất định phải làm cho Đông Thắng Thần Châu khoa học ti làm ra cái trực tiếp bình đài. Không thể để cho ngươi luôn luôn miễn phí ăn dưa. Tối thiểu, cũng phải khen thưởng mấy cái siêu cấp hỏa tiễn mới được. Ngọc Đế, ngươi khả năng nhìn đến ngăn tại đại quân ta trước mặt trận pháp. Trận pháp, có sao? Ngọc Đế kỳ quái nhìn một chút Hạo Thiên kính phương hướng. Trước mặt của ngươi, không có a, hơn nữa cách yêu quốc thẳng xa. Chấm ngoặc kép, nói ra một nửa, Ngọc Đế dường như ý thức được cái gì. Sắc mặt biến đến nghiêm túc, thanh âm cũng biến thành uy nghiêm. Dương Tiễn, lập tức đưa ngươi linh cơ chuyển hướng về phía trước. Đúng, bệ hạ, Dương Tiễn vô ý thức đem linh cơ đảo ngược. Linh cơ liên thông dưới, một tòa cự đại núi lửa hoạt động, màu đen kim ô, chu thiên tinh đấu đại trận, tất cả đều hiển hiện tại Hạo Thiên trước mặt. Tốt tốt tốt, Ngọc Đế thanh âm vô cùng băng lãnh. Hạo Thiên kính bản là thiên đạo ban cho chẫm thị sát tam giới tồn tại. Hiện tại lại có thể có người dám che đậy thiên cơ, còn dám kết thúc chu thiên tinh thần. Tốt, tốt vô cùng a, Thái Bạch, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế đang muốn hạ lệnh. Mệnh Thái Bạch chiêu đem lên điện. Đế Tân liền nghe được linh cơ bên kia khẽ than thở một tiếng thanh âm. Linh cơ tín hiệu đoạn tuyệt. Dương Tiễn rốt cuộc không liên lạc được thiên đình. Đế Tân biết được, thiên đình, nhất định là yêu tộc lại náo yêu thiêu thân. Đế quân, làm sao bây giờ? Chủ trận người tối cao cũng liền đại la thực lực, kém xa tít tắp thiên đình. Muốn phá trận ngược lại là đơn giản, nhưng chính là một chút. Vạn nhất đánh vỡ chu thiên tinh đấu đại trận, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.